Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 284, chuyện rắc rối. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mồ hôi đã ra hết, kim ngân được rút ra, Lý Cẩm Dạ khoác áo sạch, lúc này mới mở mắt nhìn Cao Ngọc Uyên, lông mày nhíu chặt, sao vậy, mắt lại không nhìn rõ nữa à? Lý Cẩm Dạ tránh ánh mắt nàng, lạnh nhạt nói. Ngươi xem cái bộ dạng của ngươi kìa. Bộ dạng gì chứ? Cao Ngọc Uyên cúi đầu nhìn mình. Lúc này mới nhận ra hôm nay khi ra ngoài, nàng mặc đồ của nam nhân. Tóc cũng buộc lên, phối với giọng nói mềm mại. Có chút gì đó không hợp. Ta thấy trông cũng ổn. Đâu có kém vương gia là bao. Lý Cẩm Dạ bất lực lắc đầu. Ánh mắt lướt qua nàng, nhìn về phía Thanh Sơn. Đi mời bọn họ vào. Không được, ngươi quá yếu, phải nghỉ ngơi. A Uyên, Lý Cẩm Dạ gọi. Tiếng gọi này khiến Cao Ngọc Uyên im lặng, nhưng nàng cũng không bước đi, chỉ cứng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của thiếu nữ mang theo sự cố chấp. Lý Cẩm Dạ trầm ngâm một lúc lâu, chỉ tay ra phía sau. Cao Ngọc Uyên mím môi, lập tức bước đến phía sau hắn, cúi đầu làm bộ như kẻ hầu. Cuối cùng không quên dặn Thanh Sơn, mau mang thuốc đến. Thanh Sơn dụi mắt, thầm nghĩ không biết mình có nhìn lầm không. Lát nữa toàn là mưu sĩ bước vào bàn việc cơ mật, vậy mà vương gia lại để nàng ở lại. Mấy vị mưu sĩ bước vào, thấy vương gia mặt mày tái nhợt, ngồi xếp bằng trên giường. Bên cạnh là một người hầu trông lạ mặt. Người hầu này mắt mày thanh tú, da rẻ trắng nõn. Đoán ngay đó chính là Cao cô nương nổi tiếng trị bệnh. Ba người nhìn nhau, đều tránh ánh mắt nàng. Lý Cẩm Dạ vẫy tay, ra hiệu họ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Cao Minh đã hỏi, vương gia, hôm qua ngài ra ngoài gấp như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Cẩm Dạ liếc nhìn Thanh Sơn. Thanh Sơn hiểu ý, bèn thuật lại mọi chuyện. Cao Ngọc Uyên cúi đầu, vừa nghe vừa suy nghĩ, lông mày nhíu lại, hóa ra, tối qua Tô Trường Sam đang trực, dẫn người tuần tra, loáng thoáng nghe có người kêu cứu, chạy đến xem thì thấy vài tên ác nhân đang ép một cô nương lên xe ngựa. Tô Trường Sam thân là tổng quản ngũ thành binh mã, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra trước mắt mình? Bèn tiến tới hỏi tội. Hỏi ra mới biết kẻ bắt người là con trai duy nhất của Vĩnh Nghị Hầu Giang Nguyên Hanh. Tên này từ nhỏ đã chẳng phải người tốt, vừa thấy người đến xen vào chuyện của mình là Tô Trường Sam thì nổi đóa ngay. Hắn và Tô Trường Sam vốn là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ. Vài lời qua lại, rồi lập tức sai người ra tay. Tô Trường Sam mặc quan phục, sao có thể để hắn làm càn? Thế là đành gãy chân Giang Nguyên Hanh rồi tống vào đại lao. Giang Nguyên Hanh là bảo bối mà Vĩnh Nghị Hầu có được khi 40 tuổi. Cưng chiều không biết trời đất, muốn sao là có sao. Con trai gặp chuyện, Vĩnh Nghị Hầu làm sao ngồi yên được. Vừa mang bạc đến nhà ngục lo lót, vừa đi cầu cứu Lục Gia, con gái ruột của Vĩnh Nghị Hầu, tức chị gái ruột của Giang Nguyên Hanh. Gả cho Lục Thiên Minh, Lục công tử Lục gia, mà Lục Thiên Minh lại là cháu của Lục hoàng hậu trong cung. Lục Thiên Minh thấy em vợ bị đánh gãy chân, lập tức cho người vào cung báo tin. Lục hoàng hậu nhận được tin, đang loay hoay không biết làm sao để đưa chuyện này đến tai hoàng đế. Cũng đúng lúc hoàng đế không biết nghĩ gì mà đến thăm cung hoàng hậu. Vốn 800 năm mới có một lần, Lục hoàng hậu hầu hạ hoàng đế vui vẻ, tiện miệng nhắc đến chuyện này. Hoàng đế nghe xong, lập tức triệu Tô Trường Sam vào cung. Tô Trường Sam nghĩ bụng, cái tên Giang Nguyên Hanh này dám mạnh tay bắt cóc dân nữ mà còn mặt dày vào cung kiện cáo. Thế là như trút hết bầu tâm sự, kể lại chuyện một cách tường tận. Vốn dĩ chuyện này hắn làm đúng lý, nhưng ai ngờ cô gái kia lại chẳng phải là dân nữ đàng hoàng, mà chỉ là một kỹ nữ ở Túy Hương Lầu. Vì một kỹ nữ mà đánh gãy chân người khác, bỗng dưng chuyện có lý lại trở nên không còn hợp lý nữa. Tô Trường Sam nghĩ đến đây, biết rằng mình khó tránh khỏi rắc rối trước mắt, đành phải cúi đầu nhận sai, xin lỗi, rồi để lão gia gửi chút bạc để giải quyết ổn thỏa. Nhưng ai ngờ tên Giang Nguyên Hanh trong ngục ôm chặt lấy cột, sống chết không chịu ra, nhất định đòi Tô Trường Sam cũng phải gãy một chân thì mới chịu. Tô Trường Sam là ai? Từ nhỏ vốn là một tên nghịch ngợm nổi tiếng, vừa nghe thấy tên đó đòi đánh gãy chân mình, không kìm nổi mà vung cú đấm ngay tại chỗ, đập thẳng vào sông mũi Giang Nguyên Hanh. Đúng lúc đó, Trương Hư Hoài vừa vào cung trần mạch cho hoàng hậu xong, nghe tin bèn đứng ngay trước cửa cung mắng lớn một câu. Đáng đời, không ngờ lại bị Vĩnh Nghị Hầu đang đứng đó nghe thấy. Lập tức xông vào, túm lấy Trương Hư Hoài mà đánh nhau túi bụi. Một vị hầu gia, một viện thủ thái y viện đánh nhau ngay trước cửa cung. Lần này thực sự đã chọc tức hoàng đế. Mỗi người bị đánh 50 gậy, cấm túc 3 ngày. Còn Tô Trường Sam thì bị tống thẳng vào đại lao. Lão hoàng đế cũng không phải thật sự muốn giam Tô Trường Sam, chỉ muốn rèn bớt cái tính ngang bướng của hắn. Vệ quốc công chỉ có một đứa con trai bảo bối, nghe tin thì định vào cung khóc với hoàng đế một trận. Nhưng hoàng đế không chịu gặp, không còn cách nào khác, vệ quốc công phải cầu đến An Vương Lý Cẩm gia. Vậy nên, vương gia mới vội đến nhà lao, rồi lại cả đêm tiến cung. Thanh Sơn kể xong, thư phòng chìm vào im lặng, Cao Ngọc Huyên nhíu chặt đôi mày thanh tú. Câu chuyện nghe qua có vẻ rất kịch tính, nhưng nếu suy ngẫm kỹ thì lại đầy sơ hở. Tô Trường Sam tuy là kẻ ngang ngược, nhưng thực ra rất tỉ mỉ, lại theo hầu bên cạnh Lý Cẩm Dạ không phải ngày một ngày hai, làm sao mà dễ dàng mất kiểm soát được. Còn nữa, sư phụ nàng tuy là người miệng mồm không nể ai, nhưng luôn giữ vẻ khinh miệt đối với người ngoài, hai lỗ mũi ngước lên trời. Câu "đáng đời" đó không hợp chút nào với phong cách của ông ấy. Hơn nữa, chỉ một màn kịch như vậy, sao vương gia lại phải vận khí đến mức bị thương? Chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Cao Ngọc Huyên liếc mắt về phía Lý Cẩm Dạ. Quả nhiên, hắn cười nhạt, nói, chuyện bên đó vừa xảy ra, bên này ta đã nhận được tin tức, ta lập tức cho người điều tra thân thế ả kỹ nữ đó. Và thật bất ngờ, ả lại là nô tỳ của Chu gia. Mưu sĩ Phương Triệu Dương không hiểu, hỏi, vương gia, Chu gia nào? Lý Cẩm Dạ đáp, thê tử quá cố của Diệp Sương Bình họ Chu. Vài năm trước Chu gia từ đế đô chuyển đến phủ Bảo Định. Mọi người nghe xong, trong lòng đều giật mình. Diệp Sương Bình là cậu của Bình Vương. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Bình Vương sao? Nhân lúc Tô Trường Sam trên đường đến Đại Lao, ta đã đích thân đến gặp hắn. Vương gia gặp thế tử ở đâu? Cao Ngọc Huyên đột nhiên hỏi. Lý Cẩm Dạ không ngờ nàng lại hỏi vậy, nhìn nàng thật sâu rồi đáp. Ngõ Tứ Điều, nơi có cái nhà xí. Vậy là đúng rồi. Cao Ngọc Huyên chợt bừng tỉnh. Cách Chương.